Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Phường Phòng, Mục Phủ Chủ Viện, Mục Gia Tộc Trưởng, các trưởng lão đều tề tụ cùng một chỗ, đang thương lượng tiến cử trong tộc đệ tử tiến vào Thiên Nhất Tông sự tình. Hôm nay gọi mọi người tới đây chủ yếu là nói một chút một năm sau Thiên Nhất Tông tuyển nhận đệ tử. Sự tình, trong tộc có lẽ tiến cử người nào đi tới. Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi, tộc trưởng Mục Khiêm đối với mọi người nói ra. Giống như trước đây a, từ đơn linh căn, song linh căn Mục gia đệ tử chúng tuyển, ta nghĩ cũng sẽ có không muốn đi đấy. Hay vẫn là tặng 20 tên đi tới, Mục Thủy Lam gia gia đại trưởng lão nói ra. 20 tuổi trở xuống đơn song linh căn Mục gia đệ tử không ít. Đoán chừng danh ngạch không đủ, cái khác trưởng lão nói ra. Đúng vậy a, như Mục Dương nhà thì có 4 cái thiên tư bất phàm nhi nữ. Lần này có thể đã thiếu đi 4 cái danh ngạch, một cái trưởng lão có chút ý vị thâm trường mà nói. Như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu, sẽ để cho trong tộc cảm thấy bất công đấy. Đúng đấy, Mục Dương ngươi nói như thế nào đây? Ngoặc kép, Ninh Nguyệt phải biến dị băng linh căn bản phải nhất định phải đi đấy. Ninh Hạo tư chất cũng là còn tại đó đấy, Mục Dương không có làm suy nghĩ nhiều đã nói đến. Ngươi nói là chỉ cần Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo 2 tỷ đệ đi tới Thiên Nhất Tông. Vậy Ninh Hinh cùng Ninh Ý đây? Một vị trưởng lão có chút châm chọc nói ra, ta có thể không cảm thấy Ninh Nguyệt tỷ đệ so với qua được Ninh Hinh tỷ đệ. Mục Dương cháu trai còn không phải bình thường bất công a. Chủ viện đại sảnh tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại. Bầu không khí có chút quỷ dị, bất quá không ai ra khỏi miệng nói chuyện là Mục Dương giải vây. Tại những trưởng lão này trong mắt, ngươi muốn như thế nào thiên sủng con gái của mình vậy phải trong nhà người khác sự tình. Nhưng bây giờ phải tiến cử Mục gia đệ tử tiến Thiên Nhất Tông. Sự tình quan lợi ích của gia tộc, bọn họ không thể bàng quan. Ninh Nguyệt cũng thì thôi, có thể Ninh Hạo, vậy chênh lệch Ninh Hinh tỷ đệ cũng không phải là nửa lần hay một lần a. Tộc trưởng Mục Khiêm bây giờ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử nếu như tại loại chuyện này bên trên như thế hồ đồ. Hắn vốn là muốn lấy con lớn nhất phải thành chủ, sẽ đem tộc trưởng vị truyền cho tiểu nhi tử, nhưng bây giờ nhìn trước mắt nhi tử, trong lòng của hắn không nói ra được thất vọng. Tốt rồi, kỳ thật cũng rất tốt xử lý đấy. Phàm là 20 tuổi trở xuống đơn song linh căn đệ tử. Nếu muốn tiến vào Thiên Nhất Tông liền hiện báo danh. Về sau tiến hành trận đấu, trước 20 danh nhập Thiên Nhất Tông, tộc trưởng biện pháp này tốt, vậy cứ làm như thế a. Nhìn xem mấy cái Mục gia trưởng lão rời đi, Mục Khiêm đem tiểu nhi tử Mục Dương giữ lại, ngươi là thế nào muốn hay sao? Đầu đưa Ninh Nguyệt tỷ đệ đi tới Thiên Nhất Tông, ngươi đem Hinh Nhi tỷ đệ để ở nơi đâu? Đừng quên, ai mới là Mục gia cậu ấm tiểu thư thiếu gia, Mục Khiêm có chút nổi giận hung ác rồi. Phụ thân, ta không có không từ chối Ninh Hinh cùng Ninh Ý không đi Thiên Nhất Tông. Chỉ là của ta đã đáp ứng như ý lại để cho Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo cùng một chỗ tiến Thiên Nhất. Tông, ngươi cái kia tiểu thiếp ta không muốn quản, có thể ngươi xem một chút ngươi hôm nay làm sự tình. Ninh Hinh cùng Ninh Ý biết rõ chuyện ngày hôm nay, ngươi xem bọn hắn nghĩ như thế nào ngươi người cha này. Ta, chấm ngoặc kép, mấy năm này, ta đứng ngoài quan sát lấy Ninh Hinh đối với thái độ của ngươi. Nhà đầu kia trong nội tâm chỉ sợ hận con ngươi. Ta mặc dù thiên sủng Ninh Nguyệt một ít, đó là bởi vì Nguyệt Nhi càng dán lòng ta. Ninh Hinh vừa thấy được ta chính là mặt không biểu tình bộ dạng. Ta chính là muốn thân cận nàng cũng thân cận không đứng dậy a. Ninh Hinh khi còn bé cũng là như thế này. Ngươi như thế nào không từ trên người của ngươi tìm nguyên nhân? Ninh Hinh đối với người khác cũng như vậy. Ngoặc kép, phụ thân, thật sự muốn thông qua tỷ thí tiến cử đệ tử tiến Thiên Nhất Tông a. Ngoặc kép, ngươi không phải cảm thấy ngươi vậy hai cái bảo bối là thiên tài sao? Vậy hãy để cho trong tộc nhìn xem Monster. Có thể Hạo Nhi mới luyện khí 6 tầng, làm sao có thể tiến trước 20 đây? Ngoặc kép, đó là chuyện của hắn. Vào không được liền trong gia tộc tu luyện. Mục Khiêm nói xong cũng không để ý Mục Dương, dẫn rời đi trước đại đường. Dật Dương Thành, vị khắp cả nhạc thiên giới Tây Bắc bộ phận, phải Tây bộ lớn nhất tu tiên thành thị, một cái hết sức phồn hoa tu tiên địa phương. Thành chủ phải Mục gia tộc trưởng con lớn nhất Mục Bay. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, có thể nói, Mục gia phải Dật Dương Thành rất đại gia tộc, trưởng khống giả toàn bộ thành trì. Mặt khác tứ đại gia tộc, các đại môn phái trong thành đều có sản nghiệp cửa điếm. Nội thành không nỡ đánh đấu, rất nhiều tán tu cũng sẽ vào thành tìm kiếm che chở. Ninh Hinh, hôm nay nghĩ như thế nào lấy tìm ta cùng một chỗ dạo phố a? Mục Thủy Lam hỏi, như thế nào ngươi không muốn dạo phố a? Mấy ngày nay cũng không sao cả trông thấy ngươi. Đổi tính rồi hả? Ngoặc kép, còn không phải ông nội của ta. Buộc ta tu luyện, nói nếu tỷ thí vào không được trước 20 danh không thể tiến thiên nhất tông. Ngươi nói ta có thể không cố gắng chứ? Lần này tiến thiên nhất tông như thế nào còn muốn tỷ thí a? Trước kia không phải trực tiếp chọn đấy sao? Ngoặc kép, nhìn xem Mục Thủy Lam sắc mặt trở nên có chút quái dị. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Ngoặc kép, Ninh Hinh ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không nên tức giận a. Ngoặc kép, chuyện gì ta muốn tức giận a? Ngoặc kép, tỷ thí sự tình còn không phải là bởi vì ngươi tốt lắm phụ thân. Mục Thủy Lam nhìn Ninh Hinh, thấy nàng vẫn như cũ, sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Bất cứ giá nào rồi giống như nói ra, ta bình thường a, cảm thấy cha ta cũng đã rất không đáng tin cậy rồi. Có thể với ngươi phụ thân so với, cha ta có thể đã thật tốt hơn nhiều. Có việc nói sự tình, ngươi cùng Ninh Ý, Mục Ninh Nguyệt hai tỷ đệ tư chất cũng không tệ, một chút liền đi rồi bốn cái danh ngạch, vậy khẳng định sẽ có người không muốn. Phụ thân ngươi liền tuyển Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ. Cuối cùng các trưởng lão không có đồng ý, mới nói tỷ thí đấy. Lão gia như thế nào như vậy a? Rõ ràng tiểu thư cùng thiếu gia so với kia hai cái tốt hơn nhiều, Mục Linh ở một bên tức giận nói. Nàng là tiểu thư thiếu gia cùng phu nhân không đáng. Ninh Hinh tiếp tục đi về phía trước, nghe xong Thủy Lam mà nói. Nguyên cho là mình sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng có thể như vậy bình tĩnh. Có thể là bởi vì này vài năm loại sự tình này đã thấy nhiều cũng nghe hơn nhiều a. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, ta có thể có chuyện gì? Dù sao đây cũng không phải lần một lần hai rồi. Thói quen, ai, ta cũng không biết nói như thế nào phụ thân ngươi tốt rồi. Không muốn những thứ này phiền lòng chuyện, nếu như đều đi ra chúng ta là tốt rồi tốt dạo chơi. Nội thành có đủ loại cửa hàng, đan, phù, trận, khí, công pháp, linh thực, yêu thú, linh thực các loại vật phẩm đều có bán. Còn có đặc sắc một cái phố, sau phố, ở chỗ này, vô luận ngươi là thân phận gì, tu vi gì, chỉ cần giao nạp nhất định được linh thạch, có thể tại đây bày chăn đệm nằm dưới đất bán vật phẩm hoặc là trao đổi vật phẩm money tại khu giao. Dịch không cần lo lắng vấn đề về an toàn, ngoại trừ nội thành tuần quan, còn có đẳng cấp cao tu sĩ đóng giữ. Đây chính là Dật Dương Thành phường thị rồi. Ninh Hinh đã từng mang theo A Ý cùng A Cường cùng đi nơi đây tự nghiệm thấy qua sinh hoạt. Mua bán vật phẩm là một ít Ninh Hinh bình thường gieo trồng linh thực. Cùng tự làm một ít cấp thấp linh phù, cấp thấp trận bàn, đang tu luyện ngoài. Ninh Hinh cũng sẽ nghiên cứu một chút trận pháp cùng phù lục. La thị phải một cái lục phẩm phù lục sư. Ninh Hinh từ nhỏ chứng kiến lớn, dẫn khí nhập vào cơ thể sau mà bắt đầu nếm thử học chế tác. La Tĩnh nhìn nàng tương đối có hứng thú, thường xuyên sẽ chỉ điểm nàng một chút. Ninh Hinh hiện tại cũng là một cái nhất phẩm phù lục sư. Nếu như nói Ninh Hinh đối với linh thực phương diện thiên phú đó là cùng người mang tới, vậy Ninh Hinh tại trận pháp phương diện chính là một cái thiên tài. Ninh Hinh kiếp trước tuy nói là cái chết chỗ ở, có thể tại lúc đi học, khoa học tự nhiên toán lý hóa tại lớp học cũng là hàng đầu đấy. Trận pháp bột lên men suy tính, thường xuyên vận dụng đến một ít toán học phương diện phương pháp. cho nên đang nghiên cứu trận pháp lúc, Ninh Hinh thường xuyên suy một ra ba. Bởi vì tu vi hạn chế, Ninh Hinh tuy rằng không có cách nào khác bố trí tam phẩm trận pháp, nhưng là có thể phá tam phẩm trận pháp. Sau phố, cũng có thể gọi đào bảo phố. Chỉ cần ngươi ánh mắt tốt, hoặc là vận khí tốt, nói không chừng ngươi có thể ở chỗ này gặp được cơ duyên của ngươi. Ninh Hinh ba người cũng thập phần ưa thích đi dạo con đường này. Nơi đây mỗi người đều đáng giá tôn kính. Bọn họ đều tại để giấc mộng của mình phấn đấu. Mỗi ngày để sinh hoạt bôn ba. Tu tiên giới, không có nhà tộc hoặc môn phái che chở. Một ít tiểu gia tộc hoặc tán tu sinh hoạt thật là khổ đấy. Muốn thường xuyên để tu luyện tài nguyên buồn giàu. Còn muốn phòng bị bên người giết người đoạt bảo. Hết chương.